Chàng rể vô địch, chàng rể đệ nhất. Chương 304, châm ngòi thổi gió. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Hoàng Thiên Trì. Một tiếng, không nói gì thêm, nhưng trong lòng Hoàng Thiên rõ ràng. Lời Vũ Thanh nói rất có đạo lý. Dù sao Vũ Thanh cũng ở Hà Nội nhiều năm rồi. Chắc chắn sẽ có hiểu biết nhất định với nhà họ Lương và nhà họ Phan. Vũ Thanh nói nhà họ Phan và nhà họ Lương thay đổi thất thường. Hoàng Thiên rất tin tưởng. Phải chăng là Phan Liệt và Lương Hà Giang thay đổi thất thường? Hoàng Thiên không thể tùy tiện kết luận. Nhưng Lương Thiên Vũ và Lương Ngọc Lan tuyệt đối là những kẻ tiểu nhân thay đổi thất thường. Cậu chủ, vậy tôi liền ra lệnh áp tải bọn Phan Hạo đến thành phố Bắc Ninh. Vũ Thanh dò hỏi. Áp tải tới đi. Còn nữa, anh giúp tôi làm một chuyện. Hoàng Thiên dặn dò Vũ Thanh trong điện thoại một phen. Sau đó cúp điện thoại. Làm xong tất cả, trên mặt Hoàng Thiên hiện lên ý cười lạnh lùng. Anh biết, chuyện này tuyệt đối không thể kết thúc đơn giản như vậy. Lương Hà Giang và Phan Liệt chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ dễ dàng như vậy. Một khi Phan Hạo và Lương Thiên Vũ được thả ra, Phan Liệt và Lương Hà Giang rất có thể sẽ tiến hành trả thù. Nghĩ tới những chuyện này, Hoàng Thiên khẽ thở dài một tiếng. Mình vẫn còn quá mềm lòng. Không thể trơ mắt nhìn hai người phụ nữ kia tìm chết. Trong lúc đang suy nghĩ miên man về chuyện này thì Hoàng Thiên đã tới công ty chuẩn bị gặp vợ của mình. Thuận tiện đưa cô về nhà. Hồi tưởng lại sự quyến rũ của Lâm Ngọc An vào đêm hôm qua. Quả thực quá mê người. Đêm hôm qua cũng là đêm mà cả đời này Hoàng Thiên không thể nào quên. Đêm hôm qua anh trở thành một người đàn ông chân chính. Cũng chân chính có được Lâm Ngọc An. Trước cửa khách sạn cao cấp, vợ chồng Phan Liệt và vợ chồng Lương Hà Giang tiếp đón Hoàng Văn Thành. Lương Mạnh Bắc và Lưu Nguyệt Hoa đi theo sau lưng Hoàng Văn Thành. Hai người này từ đầu đến cuối không dám nói một câu. Bởi vì trong trường hợp này, bọn họ cũng không dám nói lung tung. Tổng Giám Đốc Thành thật sự rất cảm ơn ngài. Ha ha ha, cậu chủ Thiên cũng rất hiểu đại nghĩa. Thật thú vị, mặt Lương Hà Giang nịnh nọt cười lấy lòng Hoàng Văn Thành. Phan Liệt thì không nói gì. Mặc dù Hoàng Thiên đã đồng ý thả Phan Hạo, nhưng Phan Liệt lại cảm thấy hôm nay quá mất mặt cho nên tâm tình của ông ta vô cùng phiền muộn. Hoàng Văn Thành mỉm cười, nhìn vợ chồng Lương Hà Giang một chút rồi lại nhìn vợ chồng Phan Liệt. Nói với bọn họ, con trai tôi Hoàng Thiên đã đủ khoan dung độ lượng rồi. Tôi hy vọng chuyện này chỉ đến đây thôi. Nếu có bất cứ kẻ nào muốn tìm Hoàng Thiên gây phiền phức. Ha ha, đến lúc đó cũng đừng trách tôi không nể tình. Vừa dứt lời, Lương Hà Giang liền rụt cổ lại. Trong lòng vô cùng chán động, Phan Liệt cũng nhíu mày. Trong lòng có chút khó tin. Đừng nhìn nụ cười trên mặt Hoàng Văn Thành lúc nói. Lời nói của ông có phân lượng, rất có lực uy hiếp. Người đứng đầu nhà họ Hoàng ở Hà Nội cũng không phải là chuyện đùa. Một nhân vật như vậy đưa ra lời cảnh cáo, ai cũng phải xem xét lại một chút. Cách chương.